Anh yêu em, cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, à Tuyết đâu, Nhi, đúng rồi, từ sáng tới giờ không thấy mặt con bé. Thần, mọi người đang bàn tán xôn xao thù có tiếng động đằng sau. Quay lại thì ra là nó đang cầm túi gì đó. Mọ, mọi người về sớm vậy. Nó ấp úng, là cậu làm đúng không? Băng, à, nó chưa kịp nói gì thích hắn đã ôm chầm lấy nó. Cảm ơn, hắn NS nhỏ, không có gì miệng anh vui là đờ si. Nó cười tươi, hắn buông nó ra, vào ăn đi, nó, úp, hắn vui mừng không tả nổi. Mọi người ăn uống vui vẻ ai nấy đều tươi cười. Riêng hắn thì lại khác, niềm vui trong hắn khác hẳn với mọi người. Niềm vui đó len lỏi từ trong trái tim của hắn ngay từ khi mở cửa vào. Ăn xong chúng ta đi đâu chơi đi? Nhi ra ý kiến, đờ si đấy phải giải tỏa nỗi buồn sau những ngày mệt nhọc chứ. Băng đồng tình, em lúc nào mà chẳng giải tỏa, có cần vui đến vậy không? Tử châm chọc băng, anh chẳng biết gì cả. Phải biết giải tỏa thích mới sống lâu được. Băng cười tự mãn, thảo nào ma VTT lúc nào cũng cười tóc cả miệng. Nó, thôi, Nhi lên tiếng hoãn lại cuộc cãi vã do chính mình dựng lên. Phỉa hoi chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay chứ. Thần im lặng bây giờ mới lên tiếng rồi quay sang nhìn hắn đang im lặng nhìn mọi người cãi vã mà không thèm hỏi ý kiến của mình. Mày tính đi đâu chơi tối nay hả Phong? Đi ba. Hắn lạnh lùng nói, ok, vậy đi ba, đi lâu rồi em không được đi. Nhi, nhưng mà Tuyết có đi được không? Nhi lo lắng nhìn nó. Ây già, đừng có lo nhìn con này thế thôi chứ nó đi. Băng đang nói dở thì Benos bịt miệng băng lại. Em không sao đâu, nó nói rồi quay sang thì thầm với băng, mày sắp làm lộ chuyện rồi đấy. Xin lỗi, đi ba nào, thần, CBD, hắn vừa dứt lời thì. Hả, nó la toáng lên, gì vậy, có vấn đề gì sao? Hắn vừa nói vừa để ý băng giang kéo áo nó. 30 phút sau, ba chiếc xe xịn phóng nhanh trên đường. Tử thì đi với Nhi. Thần versus băng, nó versus hắn, nó ngồi trên xe nhìn ra cửa và nghĩ chết rồi. Cách chương.